Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Hồn Linh. Phanh, phanh, phanh, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Tuyết Tiêu Nhiên nâng lên đang trầm tư gương mặt, liền vội vàng đi tới mở cửa. Đó là một trương thương lão khuôn mặt, Ngôn Thiếu Chiết giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo. Nói, người trẻ tuổi a, thật sự là người trẻ tuổi. Tối hôm qua giày vò không nhẹ đi, nàng còn đang ngủ, Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra nửa người. Vương Đông Nhi chính trên giường an tường ngủ say lấy. Lợi hại a, bất quá ngươi cần phải từ vừa mới bắt đầu liền biết. Đúng không? Đúng thế, Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt một mảnh thư thái. Hắn dụi dụi mắt vành mắt, đến Ngôn viện trưởng vô sự không lên Tam Bảo Điện, xin hỏi có chuyện gì sao? Đi thôi, thật nhiều người đều tại chờ ngươi đấy. Tuyết Tiêu Nhiên ồ một tiếng, nói, chờ ta làm gì, ăn điểm tâm sao? Ngôn Thiếu Chiết tại chỗ kém chút phun tới, tức giận, đương nhiên là đang chờ ngươi nói rõ tối hôm qua hồn hoàn. Chẳng lẽ ngươi buổi tối hôm qua khoe khoang một phen? Không phải là vì để cho chúng ta biết à. Nhanh đi rửa mặt một chút. Ta tại một tầng, chờ ngươi. Ngày mai Huyền Lão Thế nhưng là chuyên môn vì ngươi cùng Hoắc Vũ Hạo tổ chức hải thần các hội nghị. Tất cả hải thần các lão già đều đến. Ngươi cũng muốn nghĩ làm sao đem linh hồn của ngươi giới thiệu cho mọi người. Hoắc Vũ Hạo cũng tới à. Chuyện tốt chuyện tốt. Tuyết Tiêu Nhiên gật gật đầu. Chỉ chính mình đạo, ta đã sớm rửa mặt hoàn tất, thì chờ lấy ngươi tìm đến ta. Tiểu tử ngươi, đã sớm biết đúng không? Ngôn viện trưởng, mời, Tuyết Tiêu Nhiên là một cái thủ hiệu mời. Ngôn Thiếu Chiết thầm nghĩ gặp dạng này vạn sự thông học sinh cũng là trăm năm qua một cái đầu. Chính như Ngôn Thiếu Chiết nói như vậy, bàn dài hai bên, sớm đã làm đầy hải thần các vị lão già. Ngồi ở chủ vị, chính là Huyền Lão. Từ khi Huyền Lão kế thừa hải thần các chủ vị trí về sau, lão nhân gia ông ta từ lâu không giống trước kia như thế dơ giấy. Mộc mạc áo vải, hơi chút chải áp sát tóc rối bời. Ánh mắt bên trong lại mang theo một tia cười ôn hòa ý. Hoắc Vũ Hạo tại Tuyết Tiêu Nhiên đến một lát sau bước nhanh chạy đến. Thật xin lỗi, để các vị lão già đợi lâu. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu tạ lỗi nói. Mã Tiểu Đào cùng Trương Nhạc Tuyên hai người cũng đều tại chỗ. Ngồi tại hải thần các cuối cùng. Mà Mã Tiểu Đào nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên đến đây, lộ ra một tia mỉm cười thân thiện, nhẹ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo gặp Tuyết Tiêu Nhiên không có ngồi xuống, sau đó cũng không có cái thứ nhất ngồi xuống. Tiêu Nhiên, Vũ Hạo, làm đi, Huyền Lão hô. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo đồng thời lên tiếng. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở tiền đa đa hạ tòa, mà Tuyết Tiêu Nhiên thì ngồi ở Ngôn Thiếu Chiết hạ tòa. Cái này một cái tiểu động tác thì để Ngôn Thiếu Chiết ánh mắt sáng không ít. Huyền Lão nói, Thiếu Chiết, chủ trì hội nghị đi. Vâng, Ngôn Thiếu Chiết cung kính đáp ứng một tiếng, nói, các vị lão già, hôm nay tổ chức hội nghị chủ nếu là bởi vì hôm qua Tiêu Nhiên cùng Vũ Hạo chỗ cho thấy màu cam hồn hoàn cùng đặc thù năng lực, đồng thời còn có một ít chuyện mời chư vị lão già định đoạt. Đầu tiên, từng kiện học viện chuyện quan trọng vụ theo Ngôn Thiếu Chiết trong miệng, đều đâu vào đấy nói ra. Các vị lão già đi qua đơn giản thảo luận sau từng cái làm ra quyết định. Hội nghị hiệu suất tương đương độ cao. Tiêu Nhiên, Vũ Hạo, thế nào? Hiện tại có thể giới thiệu cho chúng ta một chút các ngươi đặc thù hồn hoàn sao? Ngôn Thiếu Chiết tại hoàn thành sự vụ khác thảo luận về sau, ánh mắt chuyển hướng Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo. Tuyết Tiêu Nhiên là một cái thủ hiệu mời, mà chuẩn bị đã lâu Hoắc Vũ Hạo thì đem cái kia anh Tuyết Điêu hư ảnh hồn hoàn êm tai nói ra. Dựa theo lối nói của hắn, hắn là đang cùng theo Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viên ra ngoài đi săn hồn hoàn thời điểm. Bị gạt bỏ mà thoát ly đội ngũ. Sau đó tại một cái hố hang bên trong phát hiện hấp hồi anh Tuyết Điêu. Vạn năm hồn thú, tinh thần lực của hắn thử cùng anh Tuyết Điêu làm ngắn ngủi câu thông. Hỏi thăm hắn là không có thể trở thành chính mình hồn hoàn loại hình. Bất quá, hẳn là cái kia đại tầm thủ bút. Tuyết Tiêu Nhiên bởi vì băng đế nguyên nhân, cho nên biết Hoắc Vũ Hạo trong thân thể đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Một cái đáng sợ tinh thần hệ hồn thú, đồng dạng là Hoắc Vũ Hạo lão sư. Nói chuyện thời điểm, cái kia anh Tuyết Điêu bay ở hải thần các trong phòng trên không. Dường như thật sự có lấy ý thức của mình đồng dạng. Nhưng là, nếu như chúng ta hồn sư là cùng một cái hồn thú bình thường tinh thần lạc ấn cùng hồn lực dung hợp. Đâu, tình huống thì tuyệt sẽ không như thế nguy hiểm. Chỉ cần hồn thú là tự nguyện tình huống dưới. Ta trước mắt chí ít có 7 thành trở lên nắm chắc có thể hoàn thành phong ấn. Lại chế tạo ra hồn linh tới. Nếu như vị kia hồn sư tu vi so ta thấp, cái này nắm chắc tính còn có thể lại đề thăng một số. Hoắc Vũ Hạo nói, hắn cũng có một kết thúc. Tiêu Nhiên, đến phiên ngươi, không ngại cho chúng ta giới thiệu một chút đi. Ngôn Thiếu Chiết gật đầu nói. Tuyết Tiêu Nhiên thầm nghĩ đã thân là hải thần các một viên. Cái kia một chút bại lộ một chút, cũng không sao, mà lại, cũng rất kỳ quái. Tại Sử Lai Khắc sinh sống nhiều thời gian như vậy, hắn cũng đã quen loại này tự do cảm giác. Hắn gật đầu nói, Tuyết Đế, các bồ lão đều muốn gặp ngươi. Đồng thời, tay phải một dạng. Sau lưng xuất hiện một cái đỏ như máu hồn hoàn cùng 4 cái kim tranh sắc hồn hoàn. Cái kia nhàn nhạt cảm giác áp bách mặc dù không cách nào dung chuyển hải thần các lão già. Nhưng là thấy đến loại này kỳ dị hồn hoàn. Bọn họ ào ào nuốt ngụm nước bọt. Một đạo thon dài bóng người lập tức xuất hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh. Dường như được trời yêu ái. Thu đến thiên địa sủng ái nữ tử đồng dạng, một đầu trắng như tuyết tóc dài, cái kia đông lạnh nhân tâm đồng tử, còn có cái kia tại môi son phía trên nụ cười nhàn nhạt. Đều bị lão già đồng thời ở trong lòng cảm thán, tốt một vị hiếm thấy nữ tử, các vị lão già, nàng thì là ta, hồn linh, cực bắc chi địa băng thiên tuyết đế. Tuyết Tiêu Nhiên buông tay giới thiệu nói. T, một đám các bô lão đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thì liền cách hắn gần nhất Mã Tiểu Đào cũng không nhịn được muốn cách hắn làm xa một chút. Thất, 700.000 năm hồn thú, băng thiên tuyết đế, không biết người nào, khàn khàn nói ra, một câu giống như là bình địa kinh lôi, làm cho tất cả mọi người, bao quát huyền lão, đều có một loại cảm giác hôn mê. Tiêu Nhiên. Bọn họ có phải hay không có chút không tin ta à? Tuyết đế cảm giác có chút cảm giác bị thất bại. Nàng ra đến đã lâu như vậy. Làm sao đám nhân loại kia cứ như vậy khô cằn nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia đều bị nàng cảm giác nổi da gà lên. Ngạch, khả năng bọn họ thật cao hứng đi. Bởi vì bọn hắn không thế nào nhìn thấy biến hóa hồn thú đi. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười đưa ra giải thích, ta cao hứng đại gia ngươi, tất cả mọi người, bao quát Hoắc Vũ Hạo, trong lòng giống giận, nghẹt, khụ khụ, huyền lão lập tức ho khan hai tiếng, để che giấu sự thất thố của mình. Trong lúc nhất thời, hải thần các tiếng ho khan không ngừng, mạo muội, ta là hải thần các chủ, ngươi có thể xưng hô ta là huyền lão. Huyền lão hắng giọng một cái, ôn tồn nói ra, ta là Tuyết Đế, bởi vì ta là Tiêu Nhiên hồn hoàn nguyên nhân, cho nên sẽ không ra tay với các ngươi. Tuyết Đế mỉm cười, đang ngồi lão già sắc mặt đồng thời tối sầm, có điều vừa mới cái kia mà nói ta cũng nghe thấy. Tuyết Đế cười nói, một cái tay hiện lên một trận băng tuyết chi sắc, ta xác thực có thể dựa theo ý nghĩ của mình xuất thủ.